Trong đầu Hứa Ứng hiện lên một cái tên. Y chần chừ một chút rồi hỏi. Ngươi là, Thất Gia, Cách Trương.